Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 19. Hảo, đây là ngươi nói a. Xem ở ngươi mấy ngày nữa muốn theo bổn vương cùng đi Tây Xuyên phân thượng. Sẽ không tính toán nhiều phạt ngươi. Đã kinh Phật cũng sao đi lại. Không ngại sao sao kinh thì đi. Không sao đến 100 lần. Không được ngủ, bầu trời nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới quân nghiên nhưng là tiếng sấm lớn. Hạt mưa tiểu, dùng một cái nho nhỏ trừng phạt xem như đổi trở về kia hạ nhân mệnh. Cũng là đáng giá, khả kia hạ nhân cũng không phải biết cảm ơn. Vội quỳ gối quân nghiên bên người, ôm đùi nàng, quát, vương gia, đều là tiểu nhân lỗi. Sườn phu xương cốt suy nhược, vẫn là nhường tiểu nhân đại lao đi cốt. Ngươi tính cái gì vậy? Ngươi đã như thế không thức thời. Ngươi tới tha đi ra ngoài. Trượng trách 40, lúc này quân nghiên là triệt để nổi giận. Cũng không tính toán xem ở lãnh tử kiêu trên mặt mũi. Tự mình động thủ xử lý của hắn hạ nhân. Có câu nói được tốt, đả cầu cũng phải nhìn chủ nhân. Lãnh tử kiêu lần này không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Ngược lại bị quân nghiên đắn đo một hồi. Phế đều phải khí tạc, vương gia ngài khoan hồng độ lượng, kính xin tha hắn lần này, nô sợ hắn xương cốt không chịu được nữa. Tính đi lên, đây là lãnh tử kiêu lần đầu tiên cầu xin quân nghiên. Quân nghiên nhíu mày nói, biết sai lầm rồi, đã biết, hắn tâm không cam tình không nguyện nói, kia sai lầm rồi, lãnh tử kiêu phi thường quẫn bách, cúi đầu, nói, là nô bao biện làm thay. Chọc giận vương gia muốn trị tội, nô không có hai lời, mong rằng vương gia xem ở hắn trung tâm làm chủ phân thượng. Tha hắn lần này đi, đã sườn phu thay ngươi cầu tình. Kia bữa tiệc này đánh trước hết nhớ kỹ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Quân nghiên thật sâu nhìn lãnh tử kiêu liếc mắt một cái. Nói, ngươi theo ta xuất ra. Lãnh tử kiêu sửng sốt một chút. Theo quân nghiên đi ra ngoài, cuối thu khí sảng, gió đêm phơ phất, thổi ở trên người còn là có chút lạnh. Quân nghiên niệm ở hắn còn tại bệnh chung, đem trên người áo choàng cởi xuống đến phi ở trên người hắn. Lãnh tử kiêu muốn cự tuyệt thời điểm, quân nghiên mạnh mẽ cho hắn chụp thượng cho ngươi đi đến. Là có chuyện tình muốn hỏi ngươi, ngươi cùng ngũ hoàng tỷ là chuyện gì xảy ra? Ngũ hoàng tỷ đúng là vị kia xuyên Việt tới được như bức người vật. Long quân tú, đời trước, Long quân nghiên trảo gian qua đi, đã đem lãnh tử kiêu bí mật xử trí. Long quân tú ghi hận trong lòng, thế này mới tưởng tận biện pháp muốn trí quân nghiên vào chỗ chết. Hiện thời nàng đến khéo, còn chưa tới sự tình bại lộ ngày đó, cùng với giả câm vờ điếc, chẳng buộc chính hắn nói ra. Lãnh tử kiêu sắc mặt đại biến, nguyên bản liền trắng nõn khuôn mặt trải qua quá kinh hách sau. Mặt không có chút máu, hắn giả bộ bình tĩnh nói, nô ở nhà khi an phận thủ thương, chưa bao giờ cùng ngũ hoàng nữ từng có cùng xuất hiện. Ngươi cùng nàng có hay không cùng xuất hiện ta không biết, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại thân phận đã là bổn vương sườn phu. Thế giới này vốn là đối nam nhân không công bằng, tam cương ngũ thường ép tới hội thở không nổi, có chút niệm tưởng, chặt đứt đi, lãnh tử kiêu cả giận nói, vương gia đây là nói cái gì, nô cùng ngũ hoàng nữ thanh bạch, đối vương gia tuyệt không nhị tâm ni vương gia hoài nghi nô. Không biết là quăng bản thân mặt sao, cũng liền ngươi dám như vậy đối bổn vương, nếu những người khác, bổn vương tuyệt không nuông chiều. Xem ở bổn vương đã từng thích khóa phần của ngươi thượng. Ngày sau ngươi cẩn ngôn rất nhỏ, cẩn thận làm việc, bổn vương hội bảo ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý. Bình an, khả ngươi nếu có không an phận chi tưởng, kia bổn vương chính là khuôn mặt này không cần, cũng muốn cho ngươi thân bại danh liệt quân nghiên để sát vào chút. Tay phải chế trụ của hắn cầm, buộc hắn nhìn thẳng cho nàng, nghe được sao? Nghe được trở về đi, bên ngoài quái lãnh, nhường đầy tớ cho ngươi nấu bát canh gừng, uống lên ngủ ngon thấy, quân nghiên nói xong bước đi. Lưu lại lãnh tử kiêu một người. Hết chương.